Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, kế tiếp đăng cao, trừ bỏ Thịnh Đường Đế Quốc hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại ở ngoài. Đại học Thiên Hải vì Giang Tâm thành người nhà ân bài hóa vũ cảnh phong cương đại lại cũng bảo hộ ở Bồng Lai Đảo. Người này ở vào ở Bồng Lai Đảo lúc sau, cung cung kính kính mà tiến đến hướng Giang Tâm Thành xin lỗi. Bởi vì ăn Tết thời điểm hắn nhất thời sơ sẩy, làm cho Giang Tâm Thành mụ mụ Tống Như cùng muội muội Giang Tâm Vũ bị người hành hung một đốn. Thiếu chút nữa xảy ra sự tình, người này lúc ấy sở dĩ không có ở cùng Nhạc Trấn bảo hộ Giang Tâm Thành một nhà. Là bởi vì lúc ấy đi cùng một gái lão hữu gặp mặt. Vừa lúc mấy ngày nay không có ở cùng Nhạc Trấn, lại không nghĩ rằng chính là mấy ngày nay thời gian, Giang Tâm Thành mụ mụ cùng muội muội xảy ra chuyện lúc sau người này cũng không có tới cửa xin lỗi. Chỉ là theo sau không bao giờ từng rời đi cùng Nhạc Trấn nửa bước. Đối Giang Tâm Thành một nhà bảo hộ càng thêm chặt chẽ. Thậm chí còn triệu tập lại đây mấy cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ bảo hộ Giang Tâm Thành một nhà. Cũng coi như là đoái công chuộc tội. Bất quá bởi vì lúc ấy Giang Tâm Thành thân phận địa vị còn không có đạt tới nhất định trình độ. Người này cũng không như thế nào coi trọng Giang Tâm Thành. Cho nên vẫn chưa hướng Giang Tâm Thành một nhà xin lỗi. Hiện giờ đi vào Bồng Lai Đảo, lại lần nữa nhìn thấy Giang Tâm Thành. Cảm giác đến Giang Tâm Thành trên người thuộc về hóa vũ cảnh viên mãn khủng bố thực lực. Người này rốt cuộc cúi đầu hướng Giang Tâm Thành một nhà xin lỗi. Giang Tâm Thành cũng không có bởi vì chuyện này khó xử hắn. Lúc ấy chính trực ăn Tết. Người này tiến đến bái phòng lão hữu thực bình thường. Hơn nữa lúc sau đối Giang Tâm Thành một nhà bảo hộ rất là chu đáo chặt chẽ. Mụ mụ cùng muội muội cũng không có ra cái gì đại sự. Cho nên trách cứ vài câu lúc sau, Giang Tâm Thành liền không có lại truy cứu chuyện này. Theo sau còn tặng một số lớn tu luyện tài nguyên cấp người này. Làm này càng thêm tận tâm tận lực. Rời đi Nam Việt tỉnh lúc sau, Mã Thanh Sơn trở về Hà Đường huyện. Này mấy tháng Mã Thanh Sơn tuy rằng không có tự mình tọa trấn Hà Đường huyện, chính là vô luận là Ngân Hà Nguyên Tinh công ty vẫn là Thiên Hà Điền Sản công ty, phát triển tốc độ đều thực mau, cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Thạch Môn Sơn Nguyên Tinh Quảng đã thuận lợi mà bắt đầu khai thác. Mỗi tháng đều có thể cấp Ngân Hà Nguyên Tinh công ty mang đến gần 100 triệu tín dụng điểm thu vào. Hơn nữa cái khác mấy cái loại nhỏ Nguyên Tinh Quảng mang đến thu vào. Ngân Hà Nguyên Tinh công ty mỗi tháng thuần lợi nhuận đều có 100 triệu tín dụng điểm. Hơn nữa mỗi ngày đều ở khuếch trương. Bồi dưỡng ra tới khai thác mọi nhân tài càng ngày càng nhiều. Số lượng đã cao tới mấy trăm money. Thiên Hà Điền Sản công ty phát triển tốc độ nhưng thật ra không có Ngân Hà Nguyên Tinh công ty nhanh như vậy. Rốt cuộc Ngân Hà Nguyên Tinh công ty có một tòa cỡ trung Nguyên Tinh Quảng duy trì, cộng thêm thư gia cường đại vận chuyển cùng tiêu thụ con đường, liền tính là muốn không kiếm tiền đều không thể. Bất quá Ngân Hà Nguyên Tinh công ty tuy rằng kiếm lời không ít tiền, chính là này đó tiền trên cơ bản đều đầu nhập tới rồi khai thác mọi nhân tài bồi dưỡng giữa. Căn cứ Giang Tâm Thành theo như lời, Ngân Hà Nguyên Tinh công ty thực mau liền sắp có được một tòa giá trị mấy trăm triệu tín dụng điểm đại hình Nguyên Tinh Quảng. Nếu là không có đủ khai thác mọi nhân tài nói, căn bản vô pháp khai thác này tỏa đại hình Nguyên Tinh Quảng. Mã Thanh Sơn đối Giang Tâm Thành nói tin tưởng không nghi ngờ. đang nghe đến Giang Tâm Thành xác định thực mau liền sẽ tìm được một tòa đại hình nguyên tinh quặng giao cho ngân hàng nguyên tinh công ty lúc sau. Lập tức thêm đủ mã lực, bằng mau tốc độ bồi dưỡng một đám trung thực đáng tin cậy khai thác mỏ tinh anh. Thời khắc vì nguyên tinh quặng khai thác làm chuẩn bị, Thiên Hà Điền Sản công ty tuy rằng phát triển tốc độ chậm điểm nhi, nhưng là ở khắp nơi thế lực duy trì hạ. Hơn nữa Mã Thanh Sơn chế định chính xác sách lược, trong khoảng thời gian ngắn tài sản bạo tăng gấp đôi, đạt tới 2 tỷ tín dụng điểm. Ở đồng loại điền sản công ty chúng có thể nói kỳ tích. Giang Hà tập đoàn phát triển cực kỳ thuận lợi. Hiện giờ căn cứ đánh giá, toàn bộ Giang Hà tập đoàn đã giá trị gần chục tỷ tín dụng điểm. Mà nắm giữ Giang Hà tập đoàn 99% cổ phần Giang Tâm Thành, không hề nghi ngờ chính là một vị chục tỷ phú hào. Bất quá chục tỷ phú hào cùng một vị hóa vũ cảnh hậu kỳ đứng đầu cường giả so sánh với, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Giang Tâm Thành cá nhân giá trị chi cao xa xa mà vượt qua toàn bộ Giang Hà tập đoàn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Lấy như vậy, thực lực cùng địa vị sáng lập ra Giang Hà tập đoàn nhà này công ty quả thực hết sức bình thường, thậm chí còn hơi ngại khó coi. Bất quá ngẫm lại Giang Hà tập đoàn mới phát triển đã hơn một năm thời gian, hơn nữa vẫn là dựa vào làm đâu chắc đấy phương thức phát triển, liền không có người cảm thấy Giang Hà tập đoàn khó coi. Lấy như vậy tốc độ phát triển đi xuống, chỉ sợ nếu không mấy năm thời gian, Giang Hà tập đoàn liền có thể trưởng thành vì tài sản gần ngàn trăm triệu siêu cấp tập đoàn. Có thể ở một châu nơi hô mưa gọi gió. Giang Hà tập đoàn chủ yếu người phụ trách là gia cát tái thế Mã Thanh Sơn. Có được phi phàm kinh tế tài năng, Mã Thanh Sơn đem Giang Hà tập đoàn kinh doanh phát triển không ngừng. Cùng chi tướng đối ứng chính là Cửu Lê tộc. Cửu Lê tộc là Giang Tâm Thành trong tay nhất sắc bén một cây đao, cũng là Giang Tâm Thành vì Giang Hà tập đoàn phát triển vũ lực tổ chức. Cửu Lê tộc tộc trưởng chính là Giang Tâm Thành, phó tộc trưởng còn lại là Lỗ Quảng Vĩ. Lỗ Quảng Vĩ thân phận địa vị cùng Mã Thanh Sơn tề bình, có được hoàn toàn tự chủ tính. Mà Lỗ Quảng Vĩ vô luận là năng lực cá nhân, vẫn là trí tuệ thiên phú, chút nào không ở Mã Thanh Sơn dưới. Đương nhiên đây là nói ở tổ chức cùng dùng người phương diện, đều không phải là kinh tế phương diện. Nếu so với kinh tế thực lực, Lỗ Quảng Vĩ kém Mã Thanh Sơn 10 con phố không ngừng. Nhưng là nếu so với thống soái năng lực, Mã Thanh Sơn liền so Lỗ Quảng Vĩ kém một ít. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cho dù Lỗ Quảng Vĩ không ở, chính là Cửu Lê tộc phát triển tốc độ không hề có thả chậm. Hiện giờ đã phát triển ra 9 đại bộ lạc. Này 9 đại bộ lạc cũng cùng thượng cổ thần thoại truyền thuyết Cửu Lê tộc 9 đại bộ lạc tên nhất trí, phân biệt là Quyến Di, Với Di, Phương Di, Hoàng Di, Bạch Di, Xích Di, Huyền Di, Phong Di, Dương Di 9 đại bộ lạc. Hiện giờ mỗi cái bộ lạc đều có 300 danh Cửu Lê tộc nhân. Hợp nhau tới chính là 2.700 tên Cửu Lê tộc nhân. Giang Hà tập đoàn sở kiếm gần nửa lợi nhuận đều bị đầu nhập tới rồi Cửu Lê tộc phát triển giữa. Cho nên Cửu Lê tộc phát triển tốc độ cực kỳ tấn mãnh. Mỗi cái bộ lạc phân biệt phụ trách bất đồng phương diện, ngay ngắn trật tự, phân công hợp tác, khiến cho Cửu Lê tộc phát triển tốc độ giống như nhanh như điện chớp giống nhau. Ở ngắn ngủn thời gian nội liền trở thành Hà Đường huyện đệ nhất ngầm thế lực. Này đó Cửu Lê tộc nhân trên cơ bản đều trung thực đáng tin cậy. Lỗ Quảng Vĩ vì tuyển nhận Cửu Lê tộc nhân, chuyên môn chế định nguyên bộ nhập tộc kế hoạch, khiến cho mỗi một vị gia nhập Cửu Lê tộc tộc nhân, nhân phẩm cơ hồ đều không kém. Hơn nữa là thiệt tình thực lòng muốn gia nhập Cửu Lê tộc. Tiến vào Cửu Lê tộc lúc sau, còn muốn thông qua một đoạn thời gian khảo nghiệm, lúc này mới có thể chính thức trở thành Cửu Lê tộc nhân. Mà trải qua này trước sau hai lần khảo nghiệm, sở hữu Cửu Lê tộc nhân trung thành độ còn tính đáng tin cậy. Ít nhất so đại đa số công ty công nhân đáng tin cậy quá nhiều. Huống chi theo tu luyện Cửu Lê huyền kinh, sở hữu Cửu Lê tộc nhân lẫn nhau chi gian sẽ có một loại kỳ dị liên hệ. Quá một đoạn thời gian Giang Tâm Thành còn sẽ truyền thụ cấp sở hữu Cửu Lê tộc nhân một môn kỳ lạ. Hợp kích chi thuật, ít nhất yêu cầu mấy người mới có thể thi triển. Mà này bộ hợp kích chi thuật càng là đối Cửu Lê tộc nhân đoàn kết cực kỳ có lợi. Đương nhiên làm như vậy cũng không thể đủ bảo đảm mỗi một vị Cửu Lê tộc nhân đều trung thành và tận tâm. Nhưng là theo thời gian trôi qua, theo Giang Tâm Thành cùng Cửu Lê tộc có thể cấp sở hữu tộc nhân mang đến càng ngày càng nhiều ích lợi. Này đó Cửu Lê tộc nhân sẽ dần dần mà trở nên trung thành và tận tâm. Thuộc về Giang Tâm Thành Cửu Lê tộc quân đoàn cũng sẽ càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đáng sợ. Hết chương.